Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Đức Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là lần thứ hai chúng tôi sang chuyến đi hoằng pháp ở châu Âu và có đến Regensburg của chúng ta là lần thứ hai, cũng tại hội trường này một năm về trước và bây giờ cũng tại hội trường này một năm về sau, và giờ là đang tháng mùa hè. Thì năm trước cũng tháng mùa hè chúng ta cũng rất là nóng bức, cũng rất là oi bức. Có một số vị thì đi nghỉ hè, có một số vị thì bận lo công việc, có một số vị thì chưa đủ duyên, vân vân. Vị Phật tử chúng ta ở tại thế gian của mình, nếu mà không có giáo pháp của nhà Phật á, thì chúng ta không có biết ngõ để mà chúng ta tu hành. Ví dụ như một người mà biết đường đi thì chúng ta đi đây qua Berlin chỉ mất độ khoảng 4 giờ chúng ta chạy xe. Nhưng mà người không biết đường đi, họ đi lòng vòng, cuối cùng họ cũng tới nhưng mất cả ngày. Còn mà người không biết đường đi, không biết định hướng, họ đi hoài cả đời không bao giờ tới. Có nghĩa là họ đi lạc, hay gọi là lạc đường, lost the way, lạc đường. Như vậy thì nếu chúng ta biết đường đi và chúng ta đi, biết đường và phải đi nữa, biết đường đi và phải đi thì nó mới tới. Do đó chúng ta biết đường đi, chúng ta phải đi, và muốn đi tới, biết đường đi phải đi cũng chưa tới. Biết đường đi, phải đi và có hành trang trên đường đi nó mới tới. Tức là ba điều kiện để chúng ta đến một cái nơi. Chúng ta trước hết chúng ta phải biết đường. Thứ hai chúng ta phải đi, chứ không có người khác đi giùm được. Người khác đi giùm mình không tới được. Thứ nhất là chúng ta biết đường, thứ hai chúng ta phải đi, thứ ba phải có hành trang phục vụ trên đường đi. Nhằm khi đi chết giữa chừng thì sao? Có nhiều người băng qua cái sa mạc qua bích của Trung Hoa đó, ngày xưa đó, đi sang Ấn Độ chết giữa sa mạc. Thì ngài Trần Quyền Trang cũng xém mấy lần chết giữa sa mạc đó đó, nghĩa là đi thiếu nước, thiếu lương thực. Do đó mà thường đi qua sa mạc là người ta chuẩn bị nước và chuẩn bị lương khô để đi qua sa mạc. Ban đêm thì nhiệt độ nó hạ xuống rất thấp nên chuẩn bị một số cái áo da để mặc. Ban ngày thì chuẩn bị những cái áo mà nó phản xạ ánh sáng mặt trời, tức là cái áo nó không có hấp thu ánh sáng mặt trời vô mình cho nó nóng á. Thường nên người ta mặc đồ đen và đồ trắng. Thì cái màu đó là cái màu để cho nó giữ được cái thân của mình cho nó thoáng, nó mát, chứ không có hầm, và cũng không làm cho chúng ta đổ quá nhiều mồ hôi để mất sức. Như vậy thì chúng ta cần đến một điểm có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết đường đi. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải đi. Điều kiện thứ ba là chúng ta phải có hành trang đi, là chúng ta sẽ tới nơi, hiểu không chưa? Nhưng chúng ta biết đường đi, chúng ta đi có hành trang đi, nhưng mà chúng ta không có đủ kiên nhẫn để đi. Tại đường nó xa quá, đường gần gần thì đi, có nhiều người chạy một khúc thôi quay lại đi không nổi, về nghỉ. Ví dụ như sáng sớm mà đi nghe pháp, nghe bên Berlin nghe pháp, ở đây chúng ta chạy xe chạy hồi 2 tiếng hồ sao không thấy đâu tới đâu chừng á. Mà Navi nó báo lên còn 3 tiếng nữa, còn 2 tiếng nữa mà chạy hoài chứ không tới, thôi ngán quá về. Nên bữa trước ở Pháp gì nữa, tức là ở Thoa, người ta lên ta rước quý thầy từ ở Rennes. Nhưng mà tay nói là Thoa lên tới Rennes là không biết sao mà nói ta lộn đờ rem gì đó, à, chỗ đờ rem nó khác với ren, nhưng ta lộn, ta tính đâu đi có 1 tiếng hồ, ai nhà đâu đi bước 5 tiếng. Vì thấy không, ta đi ta chạy, nói là chiều sáng ở chiều 5 giờ rước quý thầy đi, 4 giờ tới 5 giờ, mà 4 giờ tới 5 giờ điện thoại lại là còn tới 9 giờ tối mới tới. Chạy gì đó, nếu mà không có sự kiên nhẫn thì chúng ta không thể tới được đâu. Nào quý vị, nên chúng ta phải có sự kiên nhẫn ở trong đó. Như vậy con đường đi á, thứ nhất á là chúng ta phải biết đường, thứ hai là đích thân chúng ta phải đi, à, thứ ba là chúng ta có hành trang, và thứ tư là chúng ta có sự kiên nhẫn ở trong đó. À, như vậy thì nhà Phật gọi là nhẫn nhục đó, ở ngoài đời người ta gọi là kiên nhẫn. Nhưng mà cái chữ kiên nhẫn này là một cái ý chí kiên cường sắt đá, trước sau cũng như một, trước cũng như vậy, ngay giữa cũng như vậy, và sau cũng như vậy, thì chúng ta sẽ đi đến nơi. À, như vậy tu á là gì? Đức Phật dạy tu là đi từ bờ mê sang bến giác. Còn chúng ta ở trên đường này, chúng ta từ địa danh này chúng ta đi đến địa danh khác, thì chúng ta cần 4 cái điều kiện để chúng ta đi đến nơi. À, vậy đó là điều kiện để chúng ta tu đến nơi. À, tu đến nơi là đến nơi nào? Từ bờ mê sang bến giác. À, bến giác là đến cái sự giác ngộ. Nếu á, chúng ta chết đi, chúng ta sẽ đi từ cái cảnh giới này sang cái cảnh giới khác, à, mà bằng nghiệp nó dẫn, nên không cần phải chuẩn bị gì hết trơn á. Ví dụ như chết đi rồi mà làm tội nặng quá đọa xuống địa ngục, cũng không cần phải chuẩn bị hành trang đi tới địa ngục, cũng chuẩn bị con đường đi tới địa ngục, tại vì nó dẫn đầu mình đi mà. Nó nắm mà nghiệp nó dẫn mình đi. À, nó dẫn mình đi từ cảnh giới này qua cảnh giới kia, không cần chuẩn bị gì chứ. Không còn có cái tinh thần sắt đá, không cần có biết gì hết trơn á. Chúng ta đi dẫn được. Nhưng mà cái này chúng ta đang nói tới cái điểm chúng ta muốn tới, chứ không phải điểm bị người ta lôi đi. Bị người ta lôi đi thì người ta lôi sao, bắt thảy xe bắt cóc đi cái đi đâu chả được. À, có gì thấy chưa? Nhưng cái này cái điểm chúng ta muốn tới, cái nơi mà mình đang muốn tới. Mà dĩ nhiên á là chúng ta muốn tới nơi nào? Muốn tới nơi an vui, muốn tới nơi hạnh phúc, chứ không lẽ là chúng ta tới cái nơi nó tệ hơn nơi này, đúng không? Đến nơi tệ nơi này muốn tới chi? Tự nhiên nó tới. Làm tốt á thì nó khó, làm xấu nó dễ. Đọa thì nó dễ lắm, mà lên nó khó. Tại sao? Quý vị, lên á là nó có sức hút của trái đất, nên mình lên phải thắng cái lực hút trái đất mình bay lên được. Còn đọa dễ ợt, chỉ cần leo lên lầu nhảy xuống cái rớt cái bịch xuống, không cần phải cái gì mà nông công người cực khổ cực nhọc gì đâu. Tất nhiên là té xuống á, té cái dễ ợt à. Do đó mình làm tội á, làm dễ dàng lắm, dịch chút xíu là làm cho người ta đau khổ à. Nhưng mà mình làm an vui cho người khác á, mình phải khổ công với nó, khổ trí khổ công, lao tâm lao lực, chúng ta mới làm an vui cho một người, an vui cho nhiều người. Còn ta làm khổ cho nhiều người á, chỉ nhậu quậy cái thôi là khổ cho nhiều người rồi, chích xì ke ma tí là khổ nhiều người, đánh bài tan gia bại sản, ít gì khổ hết gia đình mình niêm một mà, chứ đâu cần nhiều, phải không? Nhưng mà mình muốn hạnh phúc gia đình mình á, mình làm cả đời đó mới có thể đem lại hạnh phúc gia đình mình. Nhưng mà làm tan nát gia đình chỉ cần đêm thôi, rồi đánh bài đêm thôi đứt rồi. Như vậy thì rớt qua xuống á nó dễ, nhưng mà lên trên nó khó. À, do đó cái ngược dòng nước nó khó hay là dễ? Nó khó hơn là chúng ta xuôi dòng nước. Xuôi dòng nước á thì mình thảy cái miếng rác xuống á, chảy cho xuôi dòng nước, bưng bưng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi. Cái gì có bài thơ đó đó. Như vậy chúng ta để xuôi cái dòng nước luôn, nhảy xuống nó trôi sao trôi, gọi là dòng đời á. Dòng đời trôi sao trôi, cứ nhảy đi rồi bơi đi rồi nó trôi sao trôi. Còn ta đi ngược dòng nước cực kỳ khó, phải nỗ lực, phải biết cách để nỗ lực. Do đó mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn làm Thái tử Siddhartha đó, sau khi uống cái bát sữa của nàng mục nữ là nàng Sujata xong, thì Đức Phật mới nguyện, nếu mà tinh thần thì Đức Phật quyết tu để đạt đạo quả Bồ Đề, nếu được thì hãy cho bát sữa này quăng xuống dòng nước mà nó trôi ngược dòng. Đó không cái gì? Và cái bát sữa đó đã trôi ngược dòng, cái bát đó đã trôi ngược dòng, có nghĩa là sự nỗ lực, sự tinh tấn, sự cố gắng sẽ được thành tựu viên mãn, dầu nó khó nhưng mà nó vẫn phải trôi ngược dòng. Đó là chư thiên đó đã nghe lời Bồ Tát nguyện như vậy, thì chư thiên sẽ dùng thần lực đã kéo cái bát đi ngược dòng để nói rằng là những lời thệ nguyện của ngài sẽ được thành tựu ở trong tương lai. À, như vậy thì điều kiện mà chúng ta đi đến một nơi á, thì phần thỏa mãn bốn điều kiện. Thứ nhất là chúng ta biết đường. Thứ hai, đích thân chúng ta phải đi. Thứ ba, có hành trang đi. Thứ tư, phải có lòng kiên nhẫn. Thì chúng ta mới đi đến nơi và về đến chốn. Như vậy thì có con đường mà chúng ta tu tập á, là cũng là con đường đi. Mà đi từ đâu? Đi từ bờ mê là sang cái bến giác. Trong kinh điển nhà Phật á, Đức Phật dạy điều đó. Nên á, cái bờ mê là bờ nào? Là cái bờ chúng ta đang làm chúng sanh nè. Còn ở bờ giác là bờ nào? Là chúng ta làm thánh, làm Phật là bờ giác. Vì cái gì mê? Là cái tâm mê. Cái gì giác? Là cái tâm mình giác ngộ. Mà muốn cho tâm mình giác ngộ á, thì mình phải tu tập. À, muốn tâm mình giác ngộ là mình phải tu tập. Tâm không giác ngộ là tâm gì? Tâm không giác ngộ là tâm ô nhiễm. Tâm không giác ngộ là tâm phiền não. Tâm không giác ngộ là tâm ác. Tâm ác, tâm ô nhiễm, tâm phiền não, đó là tâm không giác ngộ. Tâm vô minh là tâm không có trí tuệ. Vì tâm không có trí tuệ, tâm ác, tâm phiền não, tâm ô nhiễm, đó là tâm không có giác ngộ. Còn tâm giác ngộ là hết vô minh, hết phiền não, không có ô nhiễm, và tâm có hoàn toàn có trí tuệ. Thì cái đó là bờ giác đó, giác ngộ. Vì giác ngộ là gì? Giác là tỉnh ra, ngộ là nhận biết. Tỉnh ra, cái chữ tỉnh á, là ví dụ như mình mê mê ngủ ngủ ngủ mê mờ ngủ hoài không biết gì chứ. Khi tỉnh ra, cái gì tỉnh thức có nghĩa là chúng ta quan sát biết được tất cả. Quan sát tất cả thôi chứ chưa chắc biết. Biết là ngộ ra thì mình mới biết. Còn tỉnh là mình quan sát. Tỉnh mình quan sát mà thấy này thấy kia, mình tỉnh mình mới nhận ra được. Còn không tỉnh sao nhận ra? Do đó giác ngộ hai cái đi kèm theo, giác và ngộ. Mà cái gì giác ngộ? Tức là cái tâm của mình giác ngộ. Do đó mà mình bây giờ đang ở cái tâm mê lầm nè, cái tâm mê gọi là bờ mê, nên mình gặp gì mình cũng thích chân á, đó gọi là ô nhiễm á. Gặp gì mình cũng khoái, gặp gì mình thích chân á là mình bị ô nhiễm. Rồi á là mình vô tình hoặc là cố ý làm đau khổ cho mình, cho mọi người xung quanh và cho các loài chúng sanh. Như vậy á thì tâm đó gọi là tâm ác đó. Mình có một phần tâm ác. Có nhiều người tâm ác lớn, có nhiều người tâm ác nhỏ. Rồi á là tánh khí mình bất thường, vui buồn hờn giận hay nổi sân với người khác, hay tham lam, hay sầu thương oán giận, đó gọi là phiền não đó. Rồi á mình làm gì mình không biết đúng sai nữa, không biết làm này nhân này rồi được cái quả gì mình không biết nữa, không biết đúng sai, thì đó gọi là vô minh đó. Như vậy là mình vô minh, vừa có tâm ác, vừa có tâm phiền não, vừa có tâm ô nhiễm. Như vậy á chúng ta không có giác ngộ. Hậu quả của nó là gì? Tạo ra cái dòng nghiệp trong vô minh. Nghiệp trong vô minh sau khi chết đi, nó sẽ dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy chúng ta chết rồi không bao giờ hết đi hết á, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó không mất hoàn toàn và nó cũng không còn hoàn toàn, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác theo nghiệp. Nếu nghiệp trong vô minh, nghiệp á, ở trong ô nhiễm, nghiệp á, là ở trong phiền não. Như vậy là tất cả những cái dòng nghiệp này nó sẽ dẫn cho chúng ta đọa lạc thấp hơn. Nó ngược với chiều tiến hóa tâm linh của mình, nó sẽ đọa lạc ta thấp thấp hơn. Mà mỗi khi đọa lạc thấp chừng nào chúng ta đau khổ chừng đó. Bây giờ con người là cõi lừng lừng nào chúng ta còn thấy khổ nữa, mà xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh còn nó khổ tới cỡ nào nữa. Đó là cái sự thật đó. Không ai giữ được cái thân mạng mình hoài đâu. Ví dụ như chúng ta có tiền nhiều tới cỡ nào nhiều, có một thứ chúng ta phải mua được, đó là mạng sống. Giàu sang phú quý tới cỡ nào cũng không mua được mạng sống hết, nên người ta mới ốp xác. Ốp xác ta hy vọng là giữ cái thân cho họ cho nó dài dài dài dài dài nha. Nhưng mà cuối cùng mày cũng đâu có giữ dài được đâu. Ở phía bên bên Anh chứ, nó có cái bảo tàng. Bảo tàng ở trong đó có cái xác ướp của Ai Cập á, mấy ngàn năm còn nguyên quý vị. Nhưng mà cái xác đó còn nguyên thôi, chứ tâm hồn ta đâu có đâu. Cái vị đó đã đi trong những nẻo sanh tử luân hồi còn đâu đây nữa. Như vậy thì mình để cái xác dài lâu á cũng không phải là cái lợi ích cho cái cá nhân của cái người để xác. Nó có gì? Họ có vui hay không? Họ có được an lạc hay không? Dần dần. Rồi cuối cùng cái xác đó nó vẫn tiêu quại với thời gian. Vàng bạc nó còn chảy ra nữa. Khi núi lửa hoạt động lên, tất cả sắt đá sắt thép còn chảy ra. Huống chi là thân của con người, là thịt thịt, là xương của con người. Do đó mà khi chúng ta chết đi, nó sẽ luân hồi từ cảnh giới này qua những cảnh giới khác do dòng nghiệp chúng ta gây tạo. Như vậy thì cái bờ mê sẽ đi cái cảnh giới mê, tức là cái cảnh giới đau khổ, cảnh giới mà chúng ta không có chủ động được. Nó bắt chúng ta phải làm này, bắt chúng ta phải làm cái kia. Ví dụ như đọa vào trong cảnh giới của địa ngục thì rất là đau khổ. Đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ á, thì đói và lạnh. Đọa vào trong súc sanh á, thì vô minh và không có tự vệ được mình. Ví dụ tất cả con thú nó không tự vệ được mình. Nó con thú lớn á, nó ăn thịt thú nhỏ. Con thú nhỏ nó ăn thịt thú nhỏ hơn. Như vậy là tối ngày nó sợ hãi à. Nó bệnh cả như chết. Mình nó bệnh á, thì còn vô bệnh viện nhà thương được. Con thú nhỏ nhỏ nó vô cả như chết. Hên lắm á, thì sanh ra các con thú ở nơi bảo tồn. Hoặc giả là nếu làm chó thì con chó cũng phải ở phương Tây. À, con chó người ta cưng, người ta yêu. Con chó mà đeo lục lạc vàng, chó đeo mắt kiến hiệu, con chó mặc áo nhung, con chó chở bệnh viện, con chó ăn nhà hàng, con chó được ngủ chung với chủ, hung môi rồi nữa. Đó, chó đó là con chó ở phương Tây nha. Còn con chó mấy cái nơi mà ở các cái nước mà người ta thường không có thích chó, người ta ăn thịt chó đó, thì chó đó cái như tiêu. Hoặc có những nơi là sanh ra rừng rú trở thành chó hoang dã, chó sói được, vân vân, hoặc là chó hoang được, vân vân. Như vậy thì làm súc sanh nó rất là khổ. Mình thấy gì đó, ví dụ như mình thấy cái đàn nai ở một rừng uống nước suối, ăn cỏ, mình đi cái mình đã, trời sau nay nó sung sướng quá ha. Nó đi nó ăn cỏ vậy đó. Mình thấy là thấy cảnh mùa thu. À, rồi hiện nay nó ăn cỏ, nó dẫm trên lá vàng khô, đọc bài thơ của Lưu Trọng Lư, nghe nó hay. Nhưng mà ban đêm nó ngủ đâu? Có mùng không? Mũi nó cắn gần chết. Không có gì. Và cọp, chó sói, beo, sư tử, rình. À, con nào mà tách bầy cái nó bập. Con nào tách bầy cái đó bập. Nó không có gì. Thấy nó vậy đó, mình thấy là thấy một cái cảnh đẹp của nó thôi. Nhưng mà không phải gì đâu, nó đang sợ hãi. Và nó không có tự vệ được. Có những khi á, cái mùa mà nắng nhiều đó, không có cỏ ăn, nó phải di cư. Những cái đàn mà nai nó di cư, quý vị thấy là nó di cư từ khu vực này sang khu vực khác, có thể cả ngàn, hai ngàn cây số. Trên bước đường di cư nó phải qua những cái dòng sông nhỏ đó, cá sấu ăn thịt ghê gớm lắm. Rồi con người mình săn bắn, biết nó di chuyển đó, chúng ta săn bắn. Rồi lại hiểm họa trên đường, bệnh hoạn, đâu có ai chăm sóc sức khỏe. Con nai làm gì có Medicare để chăm sóc sức khỏe, chết. Nếu không có ăn cỏ gì đó vô thì nó chỉ bệnh được, không có là chết vậy thôi. Đâu có gì, nên là súc sanh rất là khổ. Các đó lồi lớn, lồi nhỏ khổ hơn đó. Sống nơi ẩm thấp, sống trong môi trường mà nó không có đảm bảo vệ sinh, vân vân, dễ dàng là chết chóc tan thương. Như vậy thì cái người mà có trí khôn á, quý vị, ta muốn chuyển cảnh giới, có nghĩa là ta làm sao cho mình lạc lên cảnh giới cao hơn, chứ người ta không tuột xuống cảnh giới. Làm sao đạt lên cảnh giới sẽ cao hơn, thì cái mục đích của mình á là đạt cảnh giới phải cao hơn cảnh giới chúng ta hiện có, thì ta tu tập để đạt được những điều đó, chứ không phải ta tu tập để được cái cảnh giới thấp hơn. Được cảnh giới thấp hơn không cần phải tu. Quý vị để đại vậy đi, đi nhậu quậy nè, rồi lại đánh bài đánh bạc, nói chung là ăn chơi có món nào chơi món đó thì tự nhiên tuột xuống. Quý vị, chúng ta gieo dòng nghiệp tự nhiên tuột xuống, không cần phải tu tập gì cả. Mà muốn tu tập cao hơn cái cảnh giới chúng ta đang có thì chúng ta phải có cái sự tu tập. Mà với điều kiện để đi đến nơi thì gồm có 4 phần. Như vậy chúng ta hãy nói điều kiện để chúng ta là tu đến nơi. Tu đến nơi là tu đến nơi nào? Đến nơi chúng ta mong muốn, chúng ta muốn tu đến nơi đó. Ví dụ như chúng ta muốn làm Phật, chúng ta muốn làm Bồ Tát, chúng ta muốn làm Thanh Văn, chúng ta muốn làm Duyên Giác, chúng ta muốn về các cái cõi trời, chúng ta muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái gì thì chúng ta cũng phải có những cái điều kiện để mà đi tới, chứ không phải ai đi cũng tới đâu. Có nhiều người tính đâu đi đến chùa là chúng ta sẽ đi đến nơi, không có đâu. Có gì đi đến chùa là chỉ ra một cái phần thôi, chứ không phải đi đến chùa là người ta đi đến nơi đâu. Người ta ngỡ rằng đi đến chùa là mình tu đến nơi là không phải đâu. Hoặc là người ta ngỡ là tụng kinh là mình sẽ đạt được đạo, hoặc là ta ngỡ là niệm Phật là đạt được đạo, đâu có gì, là chưa có được đâu. Mà theo kinh điển của nhà Phật và theo kinh nghiệm tu hành của các vị tiền bối để lại thì chúng ta sẽ trao đổi về phần này. Bất kỳ người nào chúng ta tu tập, chúng ta cũng muốn đến nơi mà chúng ta cần đến. Ví dụ như người mà muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì điều kiện để đi đến đó như thế nào? cái người mà muốn làm Bồ Tát thì điều kiện đến như thế nào, chứ không phải muốn làm Bồ Tát là thọ giới Bồ Tát thành Bồ Tát đâu. Có nhiều người lầm chỗ này dữ lắm. Rồi thôi thôi đi thọ giới Bồ Tát đi con, bữa nay có cái giới đàn nè thọ giới đi con. Cho nên là con đâu biết gì đâu má, hồi nào giờ con có biết gì đâu thọ giới. Thọ giới Bồ Tát đi con, lâu lâu mới gặp lần mới thọ giới Bồ Tát, chứ đâu phải có quý thầy đây mà thọ giới Bồ Tát được đâu. Vô thọ đi. Bắt nhỏ vô thọ, ép nhỏ vô thọ. Mày không thọ tao chết bây giờ. Trời ơi, người ta tu tập thọ giới Bồ Tát như là Bồ Tát khác nhau. Dạ không có gì. Cái thọ giới Bồ Tát là chẳng qua là người ta để giữ những điều đó để người ta tu tập trên con đường Bồ Tát đạo thôi. Chưa có phát cái tâm Bồ Tát nào mà thọ giới Bồ Tát cái gì. Dứt hết á là phải phát cái tâm Bồ Tát. Rồi á là trên phát tâm Bồ Tát muốn tu tập cho thành tựu tâm Bồ Tát đó mới thọ giới Bồ Tát. Chứ nhỏ không biết vậy chân sách cổ vô thọ giới Bồ Tát là sao. Đó cái gì tam quy ngũ giới, nhỏ còn chưa tu biết gì nữa nè, bắt vô mới ở dưới mày gì dưới của Đức mình nè, có khóa thọ giới Bồ Tát đó, bắt mấy nhỏ, bắt nhỏ mới phản ánh với quý thầy mấy bữa nay nè, mấy nhỏ con không biết gì chân má kêu vô thọ giới Bồ Tát thầy, mấy bé giống như mấy bé đây nè, bắt nhỏ vô thọ giới Bồ Tát. Mới có quy y đâu mấy tuần trước à, mà quy y giùm nữa chứ. Đi học ghi tên quy y giùm. Bữa đó xuống ở dưới ở Suối Gạch. Quy y dưới đăng ký mấy chục người quy y luôn á, sao đâu có ít người quá vậy. À có gì ai nhà đâu quy y giùm, có người quy y giùm nhà mười mấy người. Là gì không ổn. Có gì quy y giùm, rồi bây giờ gặp thọ giới Bồ Tát dí nhỏ vô kêu nhỏ thọ giới Bồ Tát thành Bồ Tát, đừng có lầm gì quý vị. Đâu phải thọ giới Bồ Tát thành Bồ Tát đâu, thọ giới Bồ Tát thọ mà không biết gì chơi người vô có giữ được cái nào đâu, rồi bị cái tâm lý nữa, bị tâm lý là mình phạm những điều đó biết tội hơn nữa, chẳng thà không thọ vân vân, nó bị tâm lý nặng lắm. Coi người ta mình chứ bệnh gì chứ bệnh tâm lý nặng lắm. Bây giờ ví dụ như á là các nhà quy tam bảo, nghe mấy thầy á dạy là chỉ có nhân quả thôi, chứ không cần coi ngày coi giờ gì chân á, cũng nghe theo, không cần coi ngày coi giờ chân, cất lên cái tự nhiên tiệm làm ăn không được. Bắt đầu á tâm lý ha, trời hay đó chắc con không coi ngày coi giờ quá thầy, bởi vì vợ làm ăn không được giờ còn cách nào sợ không. Bắt đầu ra mấy ông thầy ở phía ngoài, ông thầy bùa, ông thầy này nó không dễ nha, cúng con heo rồi không dễ nha, rồi làm bộ đồ thế ông dễ là cũng dễ hạn, cũng dễ xui gì trời, hết tiền hết bạc mà bán bông vẫn không được. Nhầm khi nó không phải vậy mà mình bị tâm lý nên á là bây giờ á là muốn coi đi, không có gì hết trơn, không có gì, đó là tâm lý thôi à. Thì coi mình nghĩ là ngày tốt thì mình bỏ qua, mình không có chi cứu nó được. Còn á nhầm khi nhá, như cha mẹ ông bà mất cũng vậy đó, muốn đi chôn cái không coi nhà thôi, ngày nào cũng được, không coi, không coi cái bị cái gì ở trong đời sống, cái đổi thừa người ta không coi, cái bị tâm lý đó cả đời luôn, bị tâm lý đó. À cái gì nên muốn coi đi không sao chứ, nó là tâm lý thôi, nhưng mà mình nghĩ đây là coi cho vui thôi, nghĩ vậy thôi. À cái gì cho đừng mắc tâm lý, coi cho vui vậy thôi, nhưng mà không coi á là nôn nóng trong lòng, sợ biết sợ có phạm cái ngày tam nương sát chủ gì không đây nữa. À cái gì tức là chúng ta không có tin sâu nhân quả. Nếu tin sâu nhân quả không coi thì thôi, nhưng mà chúng ta tin cái dạng như là lửng lửng à, do đó mà ông ta bị cái này bị kia, ông ta nghi thì coi đi, chứ có mắc cái gì đâu không coi, không có gì đâu mắc đồng xu các bạc đâu, thì cứ coi đi có sao đâu. Như mình nghĩ đó coi cho vui thôi nghe là được. À, do đó mà không phải á, ai thọ giới Bồ Tát cũng thành Bồ Tát, ai á, tu cũng đắc đạo, không có gì, nó phải có cái điều kiện. Nếu chúng ta thỏa mãn điều kiện đó thì chúng ta mới đạt được. Bây giờ ví dụ nha, ở đây muốn vô đại học thì là học sinh á, học nhất là cấp 3, 10, 11, 12 nó xét điểm phải không? Nó xét điểm bao nhiêu điểm A, bao nhiêu điểm B thì được đại học gì, bao nhiêu điểm C được đại học gì, vân vân. Đó là điều kiện chứ nữa, chứ đâu phải ai cũng muốn vô đại học được đâu. À, đúng không? Như vậy về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà cũng đưa ra điều kiện. Nếu ai niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm, mà cái điều kiện sao? Tâm không có tán loạn. Nhất tâm bất loạn á, là một lòng một dạ hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà cầu vãng sanh. Tâm mình không có loạn động, có nghĩa là không có nghĩ đây nghĩ đó, không có khởi lên phiền não. Mình á thì hay thì nghĩ đây nghĩ đó khởi lên phiền não, tức là cái điều kiện vãng sanh mình chưa có. Rồi mình mượn câu niệm Phật để mình tu, để luyện cái tâm đó đó. Cái tâm mình phải luyện mới được. chứ tâm mình không có luyện nó không được vậy. Cái gì cũng vậy chứ á, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Nên hàng ngày sớm chiều chúng ta tu tập niệm Phật, rồi hành thiền, rồi tụng kinh, công phu bái sám, rồi bố thí cúng dường, ăn chay phóng sanh, vân vân, mình luyện hàng ngày để sửa cái tâm đó. Cái mà mình tham gia sửa tâm nó nhiều hơn cái tâm móng tâm ra đời á, thì sửa tâm đó nó sẽ đạt được kết quả. Còn hàng ngày mà tâm chúng ta móng về đời mà cái thời gian chúng ta sửa tâm nó ít quá đó, thì người đó tu chầm chạy lục nhách như cái dao chành vậy đó. Bởi vì biết cái dao chành không? Ở Việt Nam mình cái dao lục nhách đó, mà chặt gì không đứt cho người ta gọi là cái dao chành. Đi xa quê lâu quá quên cái dao chành phải không? Ở bên đây không có, đứt không có dao chành. Tại vì cái dao nào nó sáng giới à, nó có cây mài dao rút vô rút rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt hồi là nó bén nó hết chành à. Còn ở Việt Nam mình á là cái nắp lu á liếc qua liếc lại, quý vị biết liếc dao không? Mài dao bằng cách cái nắp lu á liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại nắp vô nè, riết ra cái dao nó chành nó lục nhách luôn á. Vậy nên gọi là dao chành. Như vậy thì cái điều kiện mà chúng ta thực hiện cái ước mơ, thực hiện cái hoài bão mình thì cũng phải có cái điều kiện để chúng ta đạt được cái ước mơ và cái hoài cầm bão. Còn giờ chúng ta tu cũng gì nữa, là chúng ta đặt ra cho mình một cái mục đích là chúng ta sẽ thành thánh ở trong tương lai. Ai mà không muốn làm thánh? Tại sao? Tại vì phàm nó khổ lắm. Khổ nhất là cái tâm phàm á. Ôi ơi, cái tâm phàm có gì thấy nó ích kỷ, cái là ích kỷ gọi là sát số luôn. Tham tham sát số luôn, quậy quậy sát số luôn. Cái tâm phàm nó vậy đó. Tâm phàm nó hở chút giận, hở chút ghen, hở chút hận, hở chút mà thù rồi á lại keo mà gọi là keo 502 nó dán cái cứng ngắc luôn kéo không ra, gọi là kẹo kéo á, gọi là mấy người gích á, cái gì cho người ta đồng mà cho không được. Có bao nhiêu mua vàng là vô kéo ra đồng, nó là tâm phàm đó. Mình sợ nhất là tâm phàm đó, chính tâm đó cho mình đau khổ, cho mọi người xung quanh đau khổ. Chính tâm đó, có nhiều người biết mình có tâm đó cái gì, nhưng mà người ta giải quyết không được. Nên pháp của nhà Phật sẽ giúp cho tâm của mình rộng lớn ra, mênh mông ra. Nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đến cảnh giới cái địa ngục để cứu khổ chúng sanh đó, có gì thấy chưa? Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đến địa ngục để cứu khổ chúng sanh, tại vì chúng sanh trong địa ngục á không có cái tâm Địa Tạng. Địa là đất, tạng là chứa đủ. Tâm mình không có dung chứa được, tại tâm mình nó hẹp nhỏ xíu nên là thảy gì vô tràn ra chứ không dung chứa được. Tâm hẹp hòi, Địa Tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ. Nên ngài Địa Tạng đem cái tâm địa đến để cho chúng sanh mở rộng tâm mình ra như đất, hiền lành như đất, tu hạnh như đất, dung chứa như đất. Ai nói ai làm thì làm xác chết chôn vô đất cũng được, chất thải chôn vô đất cũng được, nước dơ thảy vô đất cũng được, đất chứa chân á mà chưa bao giờ đất hờn giận quán trách gì ai cả. Có gì cái đó mới gọi là Địa Tạng chứ. Mình đọa xuống địa ngục là tại sao đọa xuống địa ngục? Tại tâm mình hẹp hòi ích kỷ, không có dung chứa được tất cả mọi người nên sanh tâm phiền não ác độc mà hại những người khác, nên bị quả báo đọa vào cảnh giới cái địa ngục. Nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là đem cái tâm Địa Tạng đó đến cho tất cả chúng sanh để hiểu được điều đó mà mở tấm lòng mình ra, khoan dung độ lượng chia sẻ. Tâm hồn mình mở ra đấy, sống vì người là tâm Bồ Tát đó, là tâm sống vì người. Chưa có phát được cái tâm sống vì người, ích kỷ quá trời mà thọ giới Bồ Tát làm gì? Có gì chúng ta phát tâm Bồ Tát chúng ta mới thọ giới Bồ Tát tu tập. Và muốn thọ giới Bồ Tát phải đọc giới Bồ Tát, hiểu giới Bồ Tát, còn mình làm nổi không? Đời lúc đó chúng ta mới thọ. Vì trước hết chúng ta phải phát tâm Bồ Tát, là phát tâm sống vì người khác. Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là một cái vị tu tập và muốn làm cho những người khác tu tập, đem đến cái giá trị thanh cao của nội tâm. Sống vì người khác chứ không phải sống vì cá nhân mình nữa, tức là mở rộng tâm hồn mình ra, thì người đó đang phát tâm Bồ Tát. Muốn phát tâm Bồ Tát tu thành tựu đó thì chúng ta phải thọ cái giới Bồ Tát. Mà muốn thọ giới Bồ Tát chúng ta phải hiểu giới Bồ Tát là gì, mình có làm được hay không, vân vân. Nếu ta không làm được thì thọ để làm cái gì? Để lấy tiếng à? Vì thế chưa? Nên muốn thọ giới Bồ Tát phải phát tâm Bồ Tát và học giới Bồ Tát, xem mình có giữ được hay không, rồi hạ thọ giới Bồ Tát thì cái đó mới đúng đó. Chứ nhỏ mới đi lại chùa, trời, bữa nay có thọ giới Bồ Tát, vô thọ đi con, năm thở mười thì mới có khi con vuốt cái này uổng chứ lắm. Nào có gì bắt nhỏ vô thọ giới Bồ Tát. Bây giờ nhỏ dính giới Bồ Tát, nhỏ là con giữ không được, thầy ơi, nội ăn chay con ăn cũng đủ chết rồi. tháng ăn hai ngày qua không nổi, này giờ tội với Bồ Tát ăn chay trường sao ăn. À, rồi với Bồ Tát không ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ, ngày nào cũng xào tỏi ào ào. À, hành ăn hành đó quý vị. À, rồi ăn hẹ. À, hẹ ta xào thịt rồi ta ăn hàng ngày đó, tự nhiên thọ giới vô không cho ta ăn hành hẹ tỏi nén à, rồi hương cừ nữa không cho ăn đó với Bồ Tát đó. Nghe không quý vị? Như vậy có làm nổi không? Không làm nổi thôi, con tu ngũ giới thôi ba ơi. Thấy không? Cho nó chắc ăn. À, do đó muốn thọ giới Bồ Tát, thứ nhất phải phát tâm Bồ Tát. Cái thứ hai là mình hiểu giới Bồ Tát, coi mình có giữ được hay không, rồi chúng ta mới thọ giới Bồ Tát mà ta hành trì trong đời sống, thì giờ họ giới Bồ Tát là tuyệt vời đấy. Nghe không quý vị? Trở thành giống như người xuất gia tu tập gì đó mà không có dính mắc gì hết á, thì lúc đó người ta chuẩn bị trước tinh thần vậy. Còn nếu mà không có thì đừng có nên thọ. À, quý vị tu năm giới ta niệm Phật cũng đắc gì đâu phải cần thọ giới Bồ Tát, tại vì đâu phải thọ giới Bồ Tát lấy tiếng. Có nhiều người thọ giới Bồ Tát lấy tiếng, tôi nè Nguyễn Văn Tèo nè, pháp danh là gì nè, Bồ Tát giới nha, khổ khổ vậy đó. Đi qua bên anh ở cô pháp danh gì cô? Dạ con là Diệu, Bồ Tát giới nghe thầy. Bồ Tát giới, Bồ Tát giới khỏe gì? Bồ Tát giới chứ không phải là Bồ Tát, có giữ được giới Bồ Tát không? À, chứ đừng khoe giới Bồ Tát. Bồ Tát người ta còn không khoe. Bồ Tát nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Ông Bồ Tát thiệt đó, nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy. À, cái gì? Bồ Tát bay qua giữa cuộc đời này như có bóng nhạn vậy đó, bay qua lướt trường không để bóng dáng ở tại thế gian này, nhưng mà đi qua rồi bóng dáng cũng mất theo luôn, ta có để lại gì không? Đó mới gọi Bồ Tát, mới có thọ giới. Bồ Tát giới nghe thầy là muốn để lại tiếng tâm mày. Vì thấy chưa, vậy đâu phải là Bồ Tát, đó là bỏ dấu nặng rồi, nó trở thành Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát. Nên nó muốn thọ giới Bồ Tát, tu tập Bồ Tát đạo rất tốt đó quý vị. Có nghĩa là trước khi thành Phật chúng ta phải qua các quả vị của Bồ Tát, năm hai quả vị thập tính nè, rồi thập hạnh nè, thập thập tính, thập hạnh, rồi thập hồi hướng, rồi thập địa, diệu giác, đẳng giác, qua năm hai quả vị Bồ Tát đó, thập tính, thập trụ, thập hạnh, đúng rồi, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác là 52 quả vị Bồ Tát. Mình không có nhớ được từng cái muốn qua quả Phật phải qua cái quả vị của Bồ Tát, nên thọ giới Bồ Tát rất là tốt. Đó, quý vị phát tâm, nhưng mà nếu muốn thọ giới Bồ Tát á thì chúng ta phải phát tâm Bồ Tát. Mà phát tâm Bồ Tát xong thì chúng ta phải xem giới Bồ Tát là kinh Phạm Võng giới Bồ Tát nói vậy gì. Rồi thấy chúng ta giữ được giới Bồ Tát xong, chúng ta thọ giới Bồ Tát, nhưng mà thọ phải hành trì nha, chứ không phải thọ để đó đâu, thọ còn trì nữa nha. Như vậy á thì phát tâm, hiểu, thọ, trì là bốn cái bước để chúng ta trở thành vị Bồ Tát ở trong tương lai. Như vậy thì thôi duyên sáng thì mình nói về phần này một chút xíu đi, để cho cái buổi sáng, buổi chiều chúng ta sẽ nói về cái phần khác để sự tu tập. Để nhầm khi nhất là Phật tử ở nước ngoài mình thích thọ giới Bồ Tát, tốt chứ không phải gì không tốt, nhưng mà phải biết cái lộ trình đó. Chiều chúng ta sẽ nói về là điều kiện để tu đến nơi. Tức là buổi chiều, buổi sáng này là chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tập làm Bồ Tát A Di Đà Phật. Bồ Tát ở trong kinh nhất là Phật học giáo khoa thư thì nói là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác chúng sanh hữu tình đó. Như vậy thì muốn làm một vị Bồ Tát để chi? Để thành Phật. Có gì Phật là gì? Trong Phật học phổ thông đó là Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là chúng ta làm cho mình giác ngộ, gọi là tự giác. Giác tha tức là đem cái giác ngộ đó làm cho mọi người xung quanh giác ngộ, bắt đầu Bồ Tát đó, từ ngày hạnh Bồ Tát đó là giác tha. Như vậy thì khi Thái tử Siddhartha đi bốn cổng thành thấy già, thấy bệnh, thấy chết, và đi đến cổng thành thứ tư thấy vị Sa Môn. Nên á là thái tử mới hỏi vị Sa Môn là ngài á là làm cái gì mà ngài ôm cái bình bát, ngài đi trên đường thấy thân tướng ngài trang nghiêm và nhẹ nhàng thanh thản. Thì vị đó nói là tôi đang tu, tôi là một người tu, tôi là một người Sa Môn, tôi là người tu tập. Thái tử Di Đạt Ta mới hỏi cái vị đó là tu là gì vậy ngài? Nghe nói tu chứ tôi không biết tu là cái gì. Thái tử mới hỏi như vậy. Thì cái vị Sa Môn nói là thưa thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son nổi dậy tan thương. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy đó gọi là tu đó thái tử. Cái thái tử mới hỏi tiếp chứ tu á là mình tu một mình cho mình đắc đạo hay là mình tu cho ai nữa? Thì cái vị đó nói là tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy là tu để hết tâm ích kỷ mình, mà hết tâm ích kỷ là vị tha. Vị tha là mình giúp đỡ mình vì người khác. Nên nhà Phật muốn thành Phật á là có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là làm cho mình được giác ngộ, tự tha là giúp đỡ mọi người, cho mọi người được giác ngộ. Và giác hạnh viên mãn tức là tất cả các bổn nguyện của mình thành tựu hết viên mãn, đó gọi là Phật. Như vậy gọi là thành Phật. Vậy là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, giác chúng sanh hữu tình. Như vậy trước khi qua quả vị Phật thì chúng ta phải qua 52 quả vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu ai muốn xem 52 quả vị Bồ Tát như thế nào á thì chúng ta sẽ đọc kinh Hoa Nghiêm, lên trên mạng internet á, Google gõ vô kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì ở trong đó sẽ có tất cả nói về trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nói thiện tài đồng tử đi tầm đạo Bồ Tát, và nói tới 52 quả vị Bồ Tát như thế nào. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm có 4 tập kinh thế này nè, ta đọc chắc hơi lâu đó, kệ, nghiên cứu từ từ sẽ ra. Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề sau khi chứng đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì Bồ Tát là khởi cái tâm mình ra sống vì người khác, giúp đỡ người khác. Vậy điều kiện để trở thành Bồ Tát, cái thứ nhất chúng ta phải phát tâm Bồ Tát. Thứ hai á là chúng ta tìm hiểu về giới Bồ Tát. Thứ ba là chúng ta thọ giới Bồ Tát. Thứ tư là mình trì giới Bồ Tát. Thọ phải trì, nghe có nhiều người thọ không trì. Thọ không là gì? Là đi đến đó lãnh thọ giới pháp như vậy cả đời không sát sanh con có giữ được không? Mô Phật giữ được, lãnh về cái giữ không có trì gì hết. Tức là không trì là sao? Trong cuộc sống mình gặp điều kiện đó mình không nhớ giới chứ mình cứ làm theo cái thói quen mình gọi là không trì. Ví dụ như ngũ giới nha, có thọ có trì thì mới gọi là giới. Chứ giới mà thọ không trì thì không thể gọi là trì giới mà gọi là học giới. Học giới, thọ giới và trì giới. Như vậy học giới là gì? Học để cho hiểu. Thọ giới là ta lãnh về vào trong tâm. Trì giới là áp dụng trong cuộc sống. Thì ba cái điều đó mới thành tựu giới pháp. Kể cả tam quy ngũ giới nè, chúng ta muốn thành tựu để trở thành người, trở thành chư thiên, để trở thành Bồ Tát ở trong tương lai, thì cái người này phải thọ tam quy ngũ giới. Thứ nhất học giới, thứ hai thọ giới, thứ ba là trì giới nha. Ai mà thiếu một cái một là không có thành tựu đâu đó, chứ không phải ai thọ cũng là thành tựu đâu. Học giới là gì? Học giới là mình hiểu gì giới. Tại sao lại có giới? Giới đó như thế nào? Làm cái gì? Chứ như không bắt ta thọ, ta không biết gì chứ thọ gì. Cái thấy chưa? Như vậy chúng ta gọi là học giới đó. Học giới, giới là gì? Là hàng rào ngăn cản. Cái gì giới? Tức là cái hàng rào ngăn cản. Mà ngăn cản cái gì? Giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên, ngăn cản tội lỗi. Giới để làm cho trí tuệ được phát sanh. Chúng ta sống vô minh, do đó trí tuệ phát sanh, ta hết vô minh, ta hết đau khổ. Đau khổ là chỗ vô minh á, mà tại sao giới lại là chúng ta lại phát huy trí tuệ được? Có gì bây giờ gì thấy cái đèn nha, người ta cầm đi ngoài gió thì cái ngọn đèn nó làm sao? Nó tạt qua một bên, nó leo lét phải không? Mà nó càng leo lét thì nó càng tối phải không? Như vậy ai mà trước khi chết ta nói là hồn mỏng manh như chỉ mành treo chuông nặng, nó lan vô chùa đó hồi bệnh quá nó phải không? Đó là hồn mỏng manh như chỉ mành treo chuông nặng, như đèn treo trước gió lập lè, hát bài Nam Ai đó. À, như vậy cái đèn treo trước gió lập lè thì nó đâu có ánh sáng phải không? Nhưng chúng ta lấy cái ống khói chúng ta chụp lại, tự nhiên ngọn đèn đứng lên, nó sáng ra xung quanh. Vậy thấy chưa? Vậy thì giới là ngọn đèn, giới là cái ống khói đó, nó úp mình lại, nó bao bọc xung quanh, nó bảo vệ mình ở phía bên trong, tự nhiên mình phát sáng. Giới sanh định, định sanh tuệ đó, có gì thấy chưa? Giới có phát huy được trí tuệ, nên nếu chúng ta giữ giới thời gian tự nhiên chúng ta sáng ra, mà chúng ta không biết tại sao chúng ta sáng. À, nó giống như ngọn đèn mà úp lại đó. Như vậy thì chúng ta giữ ngũ giới để làm gì? Dạ không có gì. Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài thấy chúng sanh á là gieo nghiệp, nhưng mà gieo nhiều nghiệp khác nhau lắm, nhưng có năm cái nghiệp lớn nhất mà chúng sanh gieo có thể mất thân người. Nếu mất thân người thì cơ hội làm thánh hầu như không có. Tại sao? Nếu mất thân người thì không bao giờ sanh cõi trời được. Tại vì con người và trời là hai cái loài thông minh nhất mà có thể lãnh hội giáo pháp nhà Phật mà tu đắc quả thành Phật thành thánh, chỉ qua con người và chư thiên. Còn tất cả các loài khác á, không bằng cái trí tuệ đối với con người và chư thiên. À, cái gì? Do đó mà phải giữ thân người. À, thân người là thấp nhất. Tại vì trời á, thì thập thiện nghiệp cao quá sợ tu không nổi. À, do đó giữ được thân người, giữ được người thì sẽ được làm trời, làm Bồ Tát, làm Thánh, dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Đều qua thân người hết. Do đó đừng có mất thân người, muôn kiếp khó lấy lại được. Ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài mới thấy được cái nghiệp của con người gieo, nghiệp của tất cả các loài gieo, trong đó có năm cái. Nếu ta gieo nhiều quá đủ độ lớn thì nó sẽ mất luôn cả thân người, hoặc giả là nếu được làm người thì quả báo rất là nặng nề. À, tại sao chúng ta lại là thiếu căn? Tại sao chúng ta lại nghèo? Tại sao á là chúng ta bị xấu? Tại sao chúng ta không có quyền lực? Tại sao chúng ta bị bệnh hoạn ốm đau? À, tại sao ta tật nguyền? Đó là do chúng ta phạm năm cái điều này trong những kiếp trước nè, nó đi đến cái quả báo ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ như chúng ta sát sanh thì kiếp này bị bệnh tật và đoạn mạng. Quý vị thấy chưa? Nếu được làm người nha, chúng ta trộm cắp, kiếp này được nghèo khổ, mất qua đức bị người ta khi dễ. À, chúng ta tà dâm thì chúng ta sống đau khổ và xấu xí. À, chúng ta nói dối á thì cái miệng ta hôi, răng ta rụng, miệng méo, môi chề, lồ sỉ, răng thưa, rồi câm ngọng tà lâm, phạm giọng ngữ của miệng á. Rồi nếu ta uống rượu thì sanh ra điên điên khùng khùng, mát mát, tưng tưng, tưng tửng. Uống rượu á, quả báo uống rượu nó, tại vì uống rượu vô mất hết trí, mất hết trí trở thành tập quán nghiệp. Qua chuyến sau sanh ra là 12 giờ trưa mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ lên nóc nhà ca giọng cổ cho nó. Đó, không có gì hiểu ha. Đi vòng vòng vòng vòng đường múa gì đó. Bởi vì hồi trước á ở chùa của hòa thượng tôi đó, 4 giờ sáng có ông đi ngang chùa ông hát, đập cửa chùa ông hát. Đó ha. Rồi 4 giờ sáng mình đang lại tụng kinh ở ngoài này. Đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Nhìn ra đập cửa rầm rầm rầm cửa chùa, ai nhà đâu tới nữa, 4 giờ sáng mà không có một bài một ha. Đã bao năm làm kiếp con người, nhưng mà tướng ngon lắm nha, mặc quần bó quần Antani đồ ngon lắm, để vô mình không biết đâu. Đó có gì, nhưng mà không bị gì đó. 4 giờ sáng đập cổng chùa hát gì rồi hát đã đi không nói chứ. Ngày nào cũng vậy, nghe rất thuộc lòng. Nó khổ như kiếp trước nhậu đó. Uống rượu quá nó mất hết trí nhớ mình. Do đó mà Đức Phật dạy là chúng ta hãy hạn chế, nếu mà giữ được thì là càng tốt. Như vậy thì khi mà giáo hội của Phật giáo được hình thành, tôn giáo được hình thành thì sẽ có quy điều, những cái quy định, những cái điều lực, thì những cái điều Đức Phật khuyên đó trở thành ngũ giới cấm. Năm giới cấm đối với người Phật tử á, là chúng ta phải thức hết, phải học giới thì chúng ta hiểu chứ. Tại sao? Thì mình hiểu là giới. Nhưng mà khi á, chúng ta thọ giới là có cái giới thể. Giới thể là gì? Nó bao bọc xung quanh mình, nó nhắc mình phải giữ. Một người đọc giới không không giữ được đâu. Ví dụ như á, mình coi á, cuốn Tam Quy Ngũ Giới đi, mình đọc lên. Ở nhà đọc đọc gì? Đụng tới mình không bao giờ giữ. Nhưng mà nếu chúng ta thọ chúng ta sẽ giữ được. Thì cái giữ được trong thọ đó người ta gọi là giới thể. Nếu không có thì không có giới thể. Nên muốn mà giữ được cái giới đó phải thọ giới. Không thọ giới không có giới thể. Không có giới thể không giữ được đâu. Biết không bao giờ giữ được. Biết không giữ được. À, ví dụ như mình đọc giới Bồ Tát đi. Đọc quá trời là giới nhất, giới hai, giới ba, tới năm, tám giới Bồ Tát. Em không giữ được giới nào chứ. Tại sao? Tại chúng ta không có thọ. Nhưng nếu thọ chúng ta sẽ giữ từ từ từ. Không giữ hoàn toàn cũng giữ được một phần. À, giữ từ từ từ từ từ, à, giữ từ từ lên. Như vậy á, trước hết chúng ta phải học giới. Cái thứ hai nữa, ta phải thọ học để cho hiểu nó bản chất nó là cái gì, giữ để làm gì, lợi ích gì, vân vân, đó là ta học giới đó, và giữ như thế nào. Cái thứ hai nữa là ta thọ, thọ thì phải có thầy truyền giới, có tùy vào cái giới gì mà bao nhiêu thầy truyền. Ví dụ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, bồ tát là phải có tam sư thất chứng, phải có 10 một cái vị thầy đạo đức mới truyền được giới đó. Còn tam quy ngũ giới chỉ cần thầy một thôi là truyền được rồi, có gì đại diện là có thể truyền được. Nhưng với bồ tát, với tỳ kheo, với tỳ kheo ni phải có tam sư thất chứng, là có 7, có 10 mà vị có vị đàn đầu để mà truyền giới cho mình, thành ra một cái giới đàn chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Có gì chứ không phải muốn thọ giới bồ tát thôi, giờ đem giới bồ tát ở đây thầy đọc giới cho phật tử thọ, mô phật đâu được. Chỉ có tam sư thất chứng đâu đó đàng hoàng nên thôi, như không có đem cái cuốn giới ra vậy mà có nhiều người người ta làm vậy đó quý vị, nên không có đem cái cuốn ra đọc với phật tử dưới ngồi quỳ thọ giới bồ tát, tu tập giới bồ tát thôi. Lạ gì cái vị này là không có học giới. Cái vị người ta học người ta đâu dám làm gì. Ở trong cuốn là giới đàn tăng, giới đàn ni đó, ở trong đó có quy định hết, quy định hết như thế nào, và thời Đức Phật ta quy định hết như thế nào. Như vậy thì thọ giới là mình quỳ đó, ở trên thầy ban giới xuống, mình thọ giới có giữ được không, mình hứa mình giữ được đàng hoàng thì nó thọ lưu lại trong lại gia thức mình, đó gọi là thọ giới. Bắt đầu thọ giới mới có giới thể, không thọ giới không có giới thể. Như vậy thì quý y dùm được không? Quý y dùm đâu có giới thể. Quý vị không có giới thể, cái nào cũng phạm, cái nào cũng phạm chứ giống như chứ quy y gì đâu. Quý vị già quy y dùm nó không có lưu lại trong biển ai lại giới thức của mình, không lưu lại biển ai lại giới thức của mình, qua kiếp sau mình không biết mình có tu hay không nữa. Dần dần nên không được quy y dùm. Nếu ai có quy y dùm thì cũng đem cái bản quy đó về trước bằng thật mà đọc từng cái một tam quy, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, rồi giới thứ nhất giữ được không, nó giữ được, dần dần thì cái đó là mình kẹt quá thì làm vậy. Còn không thôi thì phải trước bàn thờ Phật có ông thầy, ông truyền tam quy ngũ giới cho mình. Đó là tam quy ngũ giới thôi, không có gì, đó là thọ giới thôi. Còn trì giới là gì? Trì giới có nghĩa là chúng ta sống trong đời sống, gặp những trường hợp đó chúng ta đem giới pháp ra làm hàng rào. Bây giờ ví dụ nha, trong đời sống, ta đi ngang, ta gặp con chuồn chuồn. Hồi nhỏ thì ta khoái quay con chuồn chuồn, bắt ngắt đuôi chơi hoặc là ngắt xôm cái cọng cỏ vô nó dài dài này cho nó bay đà xuống này vỗ tay. Cái gì đi học á biết ở đây có không nha, ở Việt Nam á chuồn chuồn á quay nè, hoặc là bắt nó để cắn lỗ rúng cho tập lội. Bắt con chuồn chuồn cắn lỗ rúng đau gần chết luôn, nhưng mà cũng nhảy xuống sông nó cũng chìm ngắm mà không biết sao ai nói cái vụ bắt chuồn chuồn mà cắn lỗ rúng mà cho nó tập lội không biết nữa. Hồi nhỏ nhỏ quý thầy cũng nghe nè, cũng ngu, bắt chuồn chuồn mà gọi là chuồn chuồn Mỹ, chuồn chuồn to nè nè, bông bông bông kêu bằng chuồn chuồn Mỹ á. Bắt vô nó cắn một cái một chảy nước mắt luôn á, nó cắn đúng mình á. Rồi bắt đầu nhảy xuống cái sông nghe cái đùng cái rồi chìm ngắm, bắt ta vớt lên. Tập lỗi phải tập từ từ chứ con chuồn chuồn cắn nó đúng á. Mày lội sao được lội. Giờ đó bắt chuồn chuồn cái ngắt cái đuôi nó, bắt đầu lấy cọng cỏ dài gan là xôm vô cái đuôi nó, bắt đầu nó bay lên nó ra kéo lết cọng cỏ đằng này vỗ tay có gì. Như vậy thì nếu chúng ta có thọ tam quy ngũ giới, trong đó có giới sát sanh chẳng hạn, chúng ta nhớ tới cái giới sát sanh. Đức Phật dạy là đối người cư sĩ không giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy con này mình tha được không? Đó, có gì chúng ta có giới thể rồi, chúng ta nó nhắc mình hãy tha cho nó đi. Chúng ta có giới thể đó nhé, lúc đó ta không làm gì nữa. Cái gì thấy không? Ví dụ như ta đem cá là ta muốn đập đầu ta làm cá ta ăn, giờ dở dao lên giới thể nó nhắc mình tha được không vậy? Nếu con nhà Phật là tha được không? Tha được thôi đem phóng sanh đi, nó nhắc mình tự nhiên mình nhớ tới điều đó ha. Đó là giới thể nó nhắc đó, mà mình tha được nó gọi là trì giới, mình tha được nó gọi là trì giới. Ví dụ mình gặp đồ người ta muốn ăn cắp ăn trộm, không có gì, gặp đồ người ta muốn ăn cắp ăn trộm. Bây giờ á là mình lấy đồ đó mình đem về nhà mình ăn cắp ăn trộm, giờ mình lấy điều đó mình trả cho người ta, mình trì giới đó, tức là ăn cắp ăn trộm. Nếu chúng ta thọ được giới pháp, tiền ta lộm, tiền ta lọt á mình cũng không dám lộm nó, cái gì mình nghĩ là người ta lọt nó, người ta để làm kiếm ta trả, hoặc để đó, hoặc để vô cái hộp donation á, charity thôi, làm từ thiện thôi, chứ người ta không muốn lấy luôn ở vào trong túi. Như cái đó gọi là trì giới đó. Rồi giờ người ta nói lời nói nào mà làm cho người ta đừng có đau khổ, đừng nói dốc, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu, có cái gì. Thì trong tiếp xúc trong đời sống này nè, mình nhớ là Đức Phật đã quy định điều đó nên chúng ta không nói dốc, chúng ta không nói đâm thọc, chúng ta không nói ác khẩu, đâm thọc là nói đâm vào lòng người cho người ta đau đớn á, là lời nói đâm thọc á. Nói ác khẩu, nói rủa xả đó. Ví dụ như mày là thứ này, mày là đồ con này, mày đồ con kia đó, là nói rủa xả đó. Đức Phật cấm những điều đó. Nên khi chúng ta muốn nói những điều đó, chúng ta nhớ lời giới của nhà Phật, thì đó gọi là trì giới. Ở vậy thì học giới, thọ giới và trì giới mới thành tựu giới, thì người này sẽ được làm người trở lên. Đó, quý vị giữ được tam quy ngũ giới, làm người trở lên, chết đi không bao giờ đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu, mà làm người trở lên nếu chúng ta có giữ một phần hoặc là giữ tất cả. Giữ tất cả làm cao hơn nữa. Nên chúng ta được cái làm người trở lên rồi, lên tới cỡ nào thì chúng ta thọ pháp đó mà chúng ta tu tập. Ví dụ muốn lên tới cõi trời, chúng ta thọ thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta muốn về cảnh giới Tây Phương, thì chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà tu hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì chúng ta cũng phải từ năm cái giới cấm ra. Nhưng mà bây giờ á, mình muốn làm Phật ở trong tương lai. Dạ, quý vị, bây giờ chúng ta về cõi trời, hết phước cõi trời không đi ngoài xuống. Đó, quý vị còn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì gần Đức Phật A Di Đà, nhưng mà tu lâu thành lắm. Từ hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm thượng sanh là 9 cái tầng bậc, thì tu phải mất 12 kiếp. Một kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy là tu mất 12 kiếp. Đó, quý vị. Còn nếu chúng ta đi trong những nẻo ta bà mà ta tu tập á, một kiếp người có thể đắc quả A La Hán. À, thể nhập vào trong nước bàn. Vậy nếu mà mình cố gắng, mình nỗ lực buông bỏ tất cả, tu đúng pháp của nhà Phật, nên ta bắt đầu chúng ta hướng tới Bồ Tát Đạo. Vì lòng thương tưởng chúng sanh, vì lòng thương tưởng chúng sanh của mình, chúng ta thọ Bồ Tát Đạo. Chúng ta phát tâm Bồ Tát, mình tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình không nghĩ đến chúng sanh. Như vậy thì ta nghĩ đến người khác là chúng ta bắt đầu phát tâm Bồ Tát đó. Nếu phát tâm Bồ Tát là tâm mình bắt đầu mở ra, tâm không còn nhỏ hẹp nữa. Nhưng mà giáo lý của nhà Phật á, là trong tứ pháp ấn là vô thường khổ không vô ngã, trong đó có giáo lý vô ngã của nhà Phật. Như vậy tâm mình mở ra thì mình hết đi ích kỷ, bớt đi ích kỷ, thì tâm đi đến trạng thái của vô ngã. Vô ngã là thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn đại định. Dần dần thì mình phải phát tâm Bồ Tát cho tâm mình lớn ra. Nên người nào mà tâm dạ hẹp hòi ích kỷ ha, gích gớm ha, vì mình sống, vì mình sống ai chứ hay ganh tị, đó là tâm ích kỷ ha. Phát tâm Bồ Tát đi, từ từ nó hết tâm đó. Cái gì? Nhầm khi có hai chị em trong nhà thôi. Đó, ở bên Việt Nam nè, ở chỗ chợ lớn đó, hai chị em nhà. Thì người mẹ đó mua cho đứa em một cái chiếc nhẫn. Có gì? Mà không mua cho cô chị. Vậy mà cô chị dám bỏ nhà đi đó, bỏ nhà đi bụi đó. Có gì? Ganh với anh em mình, ích kỷ dễ sợ không? Niệm tâm đó, tâm ích kỷ đó. Làm gì cũng nghĩ cho mình, không nghĩ tới người khác. Có gì? Thậm chí được vô toilet thôi. Mình cũng nghĩ tới mình đó, vô toilet đó rồi nó bỏ đài đó, không có dội, không rửa đấy, vậy dân toilet dân ha, vậy ích kỷ đó. Tức là chúng ta xài xong rồi người sao kệ người ta, đó là ích kỷ đó, phục vụ cá nhân mình thôi. Cái gì nhất là những nơi công cộng á, nên những nơi nào mà toilet dơ, nơi công cộng nhất là nơi đó ta ích kỷ nhiều nhất đấy, ta ít cho người khác, ít sống vì người khác lắm. Cái gì thôi, nó không có văn minh. Còn cái nơi văn minh á là tâm ta mở ra, nên ta không ích kỷ, ta nghĩ tới người khác, nên ta làm rất sạch. Tại vì ví dụ như mình đi xe trên đường đi, đi xe trên đường đi, lâu lâu có cái trạm, lâu lâu có cái trạm, mình đi vô đó bị toilet, rớt miếng rác mình lụm vô, mình bỏ vô, thấy nó dơ mình lao xong mình mới đi ra. Dần dần như vậy thì mình đi lần một mình đâu có đi lại lần thứ hai đâu, mình lao làm gì vậy? Dạ, người thấy chưa? Như vậy mình lao cho người khác, như vậy tâm bắt đầu nghĩ tới người khác chưa? Mình nghĩ tới người khác bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Tát rồi đó. Tuy là nó chưa có rõ ràng, nó nhỏ, mình biết sống vì người khác, biết nghĩ vì người khác, mình xem người khác. Từ ở trong nhà của mình nè, ví dụ như trong nhà mình á, là hồi nào giờ mình đâu biết mà mẹ mình cần gì, phải không? Từ cái tinh thần cho đến cái vật chất, chúng ta biết á, có thấy mẹ có đôi dép gần hư không? Chúng ta có để ý điều đó không? Thấy đứa em mình á, nó chạy chiếc xe nó cũ quá không? Mình thấy á, là cái người chị của mình á, mặc cái áo mà 8 năm mà chưa có mà thay áo mới không? Có gì? Mà mình thấy mình đôi dép mình cũ, cái xe của mình nó hư, áo của mình nó chưa mặc may đồ mới, mình không nghĩ tới ai chứ nghĩ tới mình không à? Bắt đầu mình xin tiền kêu mọi người xung quanh góp cho mình để mình làm sinh nhật cho mình, rồi là mình mua dép mới cho mình, mua dầu thơm cho mình, rồi đi là duỗi tóc cho mình, rồi đi là nhuộm răng cho mình ấy, mà nhuộm tóc của nó không có nhuộm răng rồi đi niềng răng rồi cho mình, vân vân, nghĩ gì cũng mình không à? Không nghĩ tới người khác. Như vậy mình chưa phát tâm Bồ Tát đó. Khi mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, biết làm lợi ích cho người khác, bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Tát. À, cái đó là mới phát tâm Bồ Tát thôi. Còn thực hiện hạnh Bồ Tát là làm cho chúng sanh hữu tình biết tới giáo pháp của nhà Phật. Tại khi chúng ta giúp á, cho mọi người, nếu mà giúp ở thế gian thì mọi người cũng phải chết đi, cũng mất đi. Nhưng mà giúp về tâm của họ biết được Phật pháp thì vĩnh viễn về sau á là họ không còn đọa lạc đau khổ nẻo sanh tử luân hồi nữa. Ta giúp trên bản chất, giúp trên á là nhân văn, chứ người ta không có giúp trên tấm lòng nhân đạo bình thường. Nhân đạo là gì? Là lòng thương yêu con người, con vật thôi. Khi mà mình giúp đỡ tức thời, thấy người ta thiếu gì đó mình giúp đỡ, mình có tấm lòng nhân đạo. Nhưng mà mình muốn cho họ thay đổi cả một thế hệ, họ thay đổi cả cái nghề nghiệp của họ luôn, giúp đỡ cho họ từ đây trở sau họ không còn làm nghề đó luôn, thì đó là nhân văn. Ví dụ mình thấy người ăn mày, mình cho 1 đồng mình nhân đạo đó, cho 2 đồng 3 đồng mình nhân đạo. Nhưng mà mình nghĩ cách giúp cho người ăn mày đó, họ không còn ăn mày, con cháu họ không còn ăn mày, họ trở thành hòa nhập vào trong cuộc sống, trở thành một người đứng vị trí xã hội luôn. Mình có lòng nhân văn đó. Nên khi một tác phẩm văn học hoặc làm cái gì đó trên cái lòng nhân văn hay nhân đạo, nhân đạo mình thương thôi, thương giúp liền tại chỗ, nhân văn mình lo cho cả một cái thế hệ, lo cả cuộc đời, lo cho cả mình nghĩ cái tầm xa tầm rộng, mình giúp họ trên cái đường dài đó, là cái nhân văn của mỗi con người. Nên cái người nào viết một bài báo, là viết một câu chuyện hoặc là đi nói câu chuyện cho người khác là chưa chắc phải là nhân văn. Ở cái nhân văn ta có cái tầm lớn thì Bồ Tát nhân văn, sao có gì nhà Phật nhân văn, cứu con người, cứu trên bản chất luôn, cứu người không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, từ đây trở sau trở thành thánh nhân luôn, là phát tâm Bồ Tát đó. Là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Nhưng những cái nhỏ nhất làm biết sống về người khác, biết sống người khác làm cho cái tôi cái ta của mình nó mòn bớt, nó nhỏ bớt. Mình sống người khác thì chỉ mình an vui hơn là mình sống cho cá nhân của mình. Nên nếu quý vị thấy ở trên trên mạng có một cái bài hát, quý vị, em chưa từng thấy biển gì đó, biển thì rộng ra mênh mông, sông thì nhỏ hẹp sao đó, dần dần. Nếu người nào sống tâm nhỏ hẹp như sông thôi, người nào sống tâm rộng lớn là như biển cả mênh mông, dần dần. Như vậy thì cái tâm Bồ Tát là tâm mở rộng ra, mà mở rộng ra để chi? Để mình dung chứa được những cái xấu của người ta, những cái tốt của người ta, rồi mở rộng ra để thấy những cái lỗi lầm của người ta mà mình tha thứ, mở rộng ra để thấy người ta đau khổ mà mình cứu giúp. Ở đó mới gọi là mở tâm chứ. Mở tâm ra đi, vì để nhìn thấy và dung chứa, thì đó gọi là tâm Bồ Tát đó. Vậy phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người, mở tâm mình rộng ra để dung chứa tất cả những cái xấu tốt mà không phiền não, để thấy những cái đau khổ người khác mà cứu giúp, thì người người đó mới gọi là người phát tâm Bồ Tát. Cái gì chứ không phải phát tâm Bồ Tát là đi thọ giới Bồ Tát là phát tâm Bồ Tát đâu. Có nhiều người thọ giới Bồ Tát mà chẳng biết phát tâm Bồ Tát, nên không thực hiện được hạnh Bồ Tát. Tại vì đâu có tâm Bồ Tát đâu mà tu. Tu từ trong tâm. Muốn tu thành Phật phải có tâm Phật, mình mới rèn liền lòng từ bi hỷ xả. Muốn trở thành Bồ Tát phải có tâm Bồ Tát. Không có tâm Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, nghĩ mình là Bồ Tát thì này vô cùng nguy hiểm. Ông Bồ Tát tối ngày ông tạc ta không à, ông đi chọt đi chích đi tạc ta không à, gì là Bồ Tát. Cái gì thì phát tâm Bồ Tát để mở đồng mình ra không còn ích kỷ nữa. Mở rồi mình ra có thể dung chứa được cái tốt cái xấu người khác mà mình không phiền não. Chứ nếu không mở lòng ra có gì cái xấu người ta phiền não dữ lắm, cái tốt người ta ái mộ dữ lắm. Còn người ta mở lòng ra dung chứa cả xấu tốt ở trong đó, xấu cũng được, tốt cũng được. Đâu có gì, không sao cả. Cũng được là sao? Không phải là mình chấp nhận. Cũng được có nghĩa là mình không phiền não, tùy tình hình mà giúp đỡ họ, chứ không phiền não, gọi là cũng được là vậy đó. Chứ không phải mình đồng tình với cái xấu nha, không phải. Cũng được có nghĩa là người ta chấp nhận được hết. Trên đời này có người xấu người tốt. Gặp người tốt ấy, chúng ta nói chuyện, gặp người xấu gạt ngang bên là không được rồi đó. Đó không phải Bồ Tát đó. Bồ Tát là ông ta có thể đối diện được hết, dung chứa được hết, tùy duyên mà hóa độ, tùy duyên mà giúp đỡ, thì cái đó gọi là Bồ Tát không phân biệt mà. Nên Bồ Tát sẽ đi đến vô phân biệt trí, nghĩa là không phân biệt ai hết á, ai cũng được hết trơn, không sao có gì, dầu thân kẻ sơ. Do đó nếu thọ giới Bồ Tát rồi thì những người con trong gia đình mình, chúng ta cũng mà xử như người ngoài, chứ không phải con mình giận người ngoài, mình không giận là chứ không phải Bồ Tát đâu. Có vị nên á, khi người thọ giới Bồ Tát mình hỏi với cái tâm mình á là thôi con mình cũng như bao nhiêu chúng sanh thôi, chúng sanh mình tha được thôi, con mình tha luôn đi. Mình á là giận chồng, giận con, giận người trong gia đình, nhưng không giận người ngoài. Tại sao? Tại vì mình lo chồng con, gia đình lo nhiều nhất. mình hết lòng giúp nhưng mà họ không đáp được với cái hết lòng của mình, nên mình dễ giận dễ hờn lắm. Bởi vì nhưng người thọ giới Bồ Tát rồi, họ lo mà không giận hờn. Nghĩ tất cả mọi người trong gia đình mình là chúng sanh xa mình còn tha được, không lẽ chúng sanh gần mình không tha được? Nếu lỡ tha Bồ Tát tha luôn, nên tha người bên ngoài được, con cháu mình nó chọt nó chích gì thôi kệ nó đi, tha luôn. Bữa nay tắm tu tắm tha hết, bỏ hết, từ bi hỷ xả mô Phật rồi xong. Đó gọi là Bồ Tát đó, phát tâm Bồ Tát đó. Vậy ai có phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người, cho tặng. Nên trong Bồ Tát lục độ ba la mật, cái đầu tiên là gì? Đầu tiên là bố thí độ, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định cho trí tuệ. Như vậy thì là bố thí đầu tiên. Bố thí là gì? Là quan tâm đến những cái nỗi khổ người khác, mình cho mình tặng, đó gọi là bố thí. Chứ không phải bố thí là cho. Bố thí là mình quan tâm tới cái đau khổ của chúng sanh mà mình chia sẻ, thì đó gọi là bố thí. Cái gì chứ không phải bố thí là lấy này cho người ta, gọi là bố thí đâu. Cái gì? Bố thí của Bồ Tát là biết quan tâm đến nỗi khổ của chúng sanh mà chia sẻ để cứu khổ chúng sanh, mới gọi là bố thí. Trong bố thí có tài thí, pháp thí, vô úy thí, chứ đâu phải là bố thí tiền bạc không đâu, nhằm khi bố thí pháp nữa đó. Nói pháp cho người ta nghe, đem băng đĩa người ta nghe, đem kinh người ta nghe, dẫn ta đi chùa, giúp người ta quy tam bảo, giúp ta đến Phật pháp, đó là bố thí pháp đấy. Cái gì? Rồi vô úy thí. Vô úy thí là thấy người ta lo sợ gì, người ta thiếu thốn gì, rồi là người ta sầu bi cái gì, chúng ta giúp đỡ cho người ta vượt qua cái đó, gọi là vô úy thí. Phước này lớn lắm nè. Bồ Tát quan tham Bồ Tát hạnh vô úy thí á. Ví dụ như người này bị chồng bỏ chồng chê, họ bị tổn thương dữ lắm, khổ dữ lắm, phải chắc con chết quá, chắc chết quá. Mình thấy Diệm Lại khuyên, thôi có gì đâu, phải không? Mỗi lần chồng tôi cũng bỏ y chang nè, mà tôi cũng bây giờ cũng nghĩ sao đó, cũng đâu có bà con thân tộc gì đâu, nhỏ lớn của bà con thân tộc đâu, phải không? Nên gặp nhau duyên có chút xíu rồi đi, chứ có gì đâu bà con thân tộc đâu, không gặp ông này cũng gặp ông khác à, biết đâu gặp ông khác ngon hơn ông này sao, phải không? Đó, thôi đi đâu có gì đâu, phải không? Mình hết tình hết nghĩa người ta là mình tròn bổn phận của mình, ta không hết nghĩa hết tình mình, ta nợ mình. À, vậy thôi, ai đối xử với mình tốt á thì mình đối xử tốt lại, ai đối xử với mình xấu mình vẫn đối xử tốt luôn, không sao cả. Không phải vì cái xấu của người ta mà mình bỏ đi cái tốt của mình. À, vì không ai ngu gì làm chuyện đó. À, vậy nhưng mà ở đời người ta vậy đó, người ta đối xử xấu với mình đối xử xấu lại, làm hai người cùng xấu cùng bị đỏ hết trơn. Cái gì người ta đối xử với mình vẫn lấy cái tốt đối xử với người ta, không vì cái xấu người khác mà đánh đổi đi cái tốt của mình. Cái người khôn người ta vậy đó, không đánh mất cái tốt của mình vì cái xấu của người khác, và không vì cái xấu người khác mà về đày đọa bản thân và tâm hồn mình. Có nhiều người á, người ta đối xử xấu với mình, nó về nhà không ăn không ngủ, rồi nằm lăn qua lộn lại vậy đó, rồi hai mắt thụt sâu vô luôn á, cái gì đày đọa sát thân mình. Trăn trở gì rồi bệnh rồi lên máu luôn. Cái xấu của người ta mà về đầy đọ bản thân mình, quý vị thấy có khôn không? Dạ không có gì. Con nhà Phật trí tuệ mà. Do đó không vì cái xấu của người ta đánh mất cái tốt của mình, không vì cái xấu của người ta mà đầy đọ bản thân mình, cái đó mới gọi là con nhà Phật. Nên ai làm xấu với mình là mình làm tốt lại với mọi người, kề hề hề vậy nè, quả báo thế nào, quý vị ác lai ác báo, thiện lành thiện theo vậy thôi à. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. À, quý vị biết vậy rồi chúng ta nam phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát đem chi? Để mình dơi đi cái bản ngã của mình, để cái tâm hẹp hòi ích kỷ của mình nới rộng ra. À, quý vị cho bao la giúp đỡ những người khác để thành Phật ở trong tương lai mà không đọa vào trong nẻo sanh tử luân hồi nữa. Nên phát tâm Bồ Tát thứ nhất, ở trong nhà mình biết quan tâm tới người nhà. Quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới nỗi khổ niềm đau của họ, quan tâm đến sự thiếu thốn của họ. Rồi mở tâm mình đối với người nhà, có thể dung chứa được cái tốt cái xấu của người nhà của mình. Tốt cũng được, xấu cũng được, không sao cả. Cái gì mà mình quan tâm đó, bắt đầu phát tâm Bồ Tát người nhà. Rồi tới là những người thân xung quanh, bạn bè. Rồi tới lớn hơn nữa là những người làm chung của mình, partner ở trong những cái xí nghiệp, ở trong những công ty. Lớn hơn nữa cả quê hương, cả đất nước. Lớn hơn nữa tất cả loài người. Lớn hơn nữa tất cả các loài chúng sanh. Cái gì hữu tình và vô tình làm lợi ích. Cái gì nó Bồ Tát đó, nên Bồ Tát có nhiều cấp khác nhau là gì đó. Cấp quan tâm đến chúng sanh trong gia đình mình thôi, cấp nhỏ. Rồi quan tâm tới cả những người xung quanh dòng họ, cấp lớn hơn. Quan tâm tới bạn bè dân tộc, cấp lớn hơn nữa. Rồi quan tâm tới toàn nhân loại thế giới là lớn hơn nữa. Cấp quan tâm tới tất cả các loài chúng sanh ở trái đất này, cấp quan tâm hết tất cả trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả các hành tinh ở trong cái vũ trụ này, giải ngân hà, giải thiên hà, ta quan tâm tới cỡ đó luôn, đó là Bồ Tát, đó là vĩ đại. Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, mình có những cấp bậc Bồ Tát khác nhau, chứ không phải Bồ Tát nào cũng giống Bồ Tát nào đâu. Cái diện đó gọi là phát tâm Bồ Tát đó. Cái vị này á, là cái người mà phát tâm Bồ Tát á, quý vị, là cái người biết quan tâm đến người khác, mà quan tâm người khác mình ngủ ngon lắm, còn quan tâm tới mình đó quý vị, mình bực bội lắm. Mình quan tâm tới mình, ai tổn thương mình, ai chạm tới mình, ai làm cho mình bị mất quyền lợi, bắt đầu chúng ta nhe nanh ra, mắt mình liếc qua phóng lưỡi lam rồi, hai cái viên đạn hai mắt phóng qua người ta, miệng nói ra toàn là rắn rít với lưỡi lam, lưỡi bào do móc câu rồi bấm người ta, quý vị thấy chưa? Cái đó là người ích kỷ đó. Nên người phát tâm Bồ Tát biết sống vì người, nên người ta quên đi một phần bản thân mình. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là đốt tay đốt chân cúng dường Phật là chỗ đó đó, tức là hy sinh một phần của mình để giúp đỡ người khác, tại vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Do đó mình hy sinh một phần cái của mình để giúp đỡ người khác, người đó phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Nên người phát tâm Bồ Tát họ ngủ ngon lắm, họ dễ dàng thiền định lắm, và người phát tâm Bồ Tát dễ tu tập đắc đạo về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dễ đắc đạo Niết Bàn lắm người phát tâm Bồ Tát. Tại đi đến tiêu mòn bản ngã của mình mà. Nên giáo lý của nhà Phật là giáo lý vô ngã, thể nhập trong Niết Bàn, trở về với chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là chỗ chân ngã đó. Chân ngã là vô ngã, là chân tâm, là Phật tánh. Nên người phát tâm Bồ Tát thực hiện hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát sẽ đi đến cảnh giới an vui cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Cái người phát tâm Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát á, đi qua kiếp sau ai cũng mến thương, nhưng sanh ra cái rất đẹp, tại vì phục vụ người khác không có phước, sanh ra đẹp lắm, vừa đẹp vừa giàu, không có gì, vừa học hay viết chữ bự, để học hay học giỏi không viết chữ cũng không liên quan. Như vậy thì người phát tâm Bồ Tát quả báo mà, qua kiếp sau vừa giàu vừa đẹp, công danh phú quý, mà đặc biệt biết đạo pháp để tu tập. Người phát tâm Bồ Tát phải sống vì người vậy đó, sống người quả báo lớn gì đó quý vị, mà nhiều đời nhiều kiếp mình thành đạo Bồ Tát, là trở thành Bồ Tát Ma Ha Tát, là đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, là những vị Bồ Tát. Ma Ha Tát là đại Bồ Tát, còn mình á là tiểu Bồ Tát thôi, nhỏ, phát tâm nhỏ, từ từ những người xung quanh mình. Thứ nhất, quan tâm về tinh thần, coi người đó vui buồn hờn giận ra sao. Thứ hai, quan tâm về vật chất, coi họ thiếu thốn cái gì. Thứ ba, mở rộng lòng mình ra, dung chứa được tất cả. Dung chứa là sao? Họ nói tốt cũng được, nói xấu cũng được, giành giật mình cũng được, giúp đỡ mình cũng được, không sao cả, không phiền não. Cái đó gọi là dung chứa. Có gì dung nổi không? Chứa nổi không? Có gì? Nếu chúng ta chứa không nổi, hãy mở rộng lòng mình ra nữa để chứa. Lòng hẹp quá sao chứa? Vì mình giống cái tô à, ta thảy nguyên bao lúa vô sao tràn cái tô đi, đúng chưa? Nhưng mà mình bằng cái bồ thảy chục bao lúa không nhầm gì hết, nhưng mà ta thảy một nhà lúa vô thì nó tràn cái bồ. Bây giờ mình mở rộng ra bằng cái sông, nó thảy xuống mấy cái nhà xuống cũng được chân á, nhưng mà ta lấy cái núi ta thảy xuống sông, nó tràn cái sông đi thành cái biển hết thảy. Như vậy là tâm hồn mình mở rộng mênh mông, dung chứa được hết như biển cả bao la. Quý vị nên có bài hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào đó quý vị. Là sao? Là người mẹ không bao giờ ích kỷ với con đó, người mẹ không bao giờ bắt lỗi bắt phải con mình. Ở thế gian là có thể tìm giết con mình vì lỗi, có thể bắt con mình đánh con mình, nhưng con mình hãy trở về dựa vào vòng tay của mẹ, bờ vai của mẹ sẵn sàng quý vị. Có nghĩa là lòng mẹ bao la chưa, dầu lỗi cỡ nào lỗi nữa quý vị, mẹ vẫn dung thứ cho con. Thì cái đó thì mình cũng vậy, mình cái tâm của Bồ Tát dung thứ cho tất cả chúng sanh, dầu chúng sanh có lỗi làm mình gì đi nữa mình cũng dung thứ. Làm được không? Nếu được vậy thì gọi là tâm Bồ Tát đó, tâm mở rộng đó gọi là phát tâm Bồ Tát đó. Cái thứ hai nữa, học giới Bồ Tát. Học giới Bồ Tát là gì? Có gì vậy thì mình muốn làm Bồ Tát thì mình phải giữ những điều gì, điều gì? Nếu không giữ điều đó thì mình không phải là Bồ Tát, không đạt được đạo Bồ Tát và không thành tựu đạo quả Bồ Tát. Do đó chúng ta phải học giới, học giới để hiểu cái đó làm gì gì. Ví dụ như là Bồ Tát thì không trộm cắp, bảo ta trộm cắp tùy hỷ, thấy trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, nghiệp trộm cắp, cả đời không trộm cắp, vân vân. Tức là trong giới Bồ Tát có nhân, duyên, cách thức, nghiệp, vân vân. Như vậy chúng ta hãy học giới. Giới Bồ Tát có tam tụ tịnh giới, có gì lời hành đạo á, bồ tác đạo á, thì có tam tụ tịnh giới, rồi chỉ gì tác phạm, tác gì đi phạm, những cái câu ở trong giới pháp nhà Phật nói chung như thế này là thọ giới Bồ Tát giữ những điều đó để làm chi? Để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh mà mình bỏ đi ích kỷ ra riêng tư của mình. Như vậy thì giới Bồ Tát nằm trong kinh gì? Trong kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát. Đánh Google ra để kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Ở trong đó sẽ nói ra hết 58 cái giới, 10 giới trọng, 48 cái giới kinh. Và chúng ta muốn hiểu được cái đó thì chúng ta đánh theo chữ mà giảng giải. Ví dụ như kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát giảng giải thì nguyên cái cuốn đó người ta giảng giải cho mình hết cái nội dung của giới Bồ Tát ở trong đó. Cái đó gọi là học giới, hiểu giới, rồi đầu chúng ta thọ nha. Thọ đi mới tới cái giới đàn đó. Chúng ta thọ ở trên đọc giới nào, giới này chúng ta mô Phật giữ được, mô Phật giữ được, mô Phật giữ được, đó là thọ, chúng ta sẽ được cái giới thể. Nếu thọ đúng pháp được cái giới thể, đúng pháp là sao? Theo quy định của Tỳ Ni Lực Tạng, đâu đó đàng hoàng tam thư sắc thất chứng, mình quỳ mình phát tâm thọ được cái giới thể. Nó sẽ nhắc nhở mình giữ được điều đó. Phạm cái điều đó, dù mình muốn ăn tỏi, chiên trứng ăn tỏi, đập tép tỏi ngay cái bẹp, để miếng dầu hào vô, phi lên, trời nó thơm, phi lên thơm, bắt đầu nhớ tới chết trời giới Bồ Tát không ăn hành hẹ tỏi nén, bắt đầu ngồi hối hận, trời bữa đó thọ chi bữa nay về không ăn được hành hẹ tỏi nén, mà ngày ăn hành hẹ tỏi nén. Tại sao? Tại ta không học giới, không học giới lỡ thọ dính. Giới Bồ Tát không xả được nha. Giới tướng xả được, giới tánh không xả được. Giới Bồ Tát là giới tánh, giới của tâm. Do đó không xả được, thọ dính, không xả được. Nên lỡ thọ thì chịu giữ đi, giữ được nhiều giữ đi. Có gì chứ không có ai thọ xả giới Bồ Tát cho mình chứ á. Do đó bữa trước không hiểu giới Bồ Tát, không học giới Bồ Tát mà đi thọ. Có gì do đó mình có cái giới thể, nó nhắc nhở mình để giữ điều đó gọi là thọ giới. Đó, cái gì thọ giới có giới thể bao bọc xung quanh mình là hàng rào cản, ngăn cản mình. Nên nó trong Tỳ Ni Lực Tạng nó là Tỳ Ni Tạng trụ, củ trụ thì Phật pháp, củ trụ Tỳ Ni Tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt, Tỳ Ni Tạng trụ Phật pháp củ trụ, Tỳ Ni Tạng diệt Phật pháp diệt diệt, có nghĩa là những cái giới phẩm mà chúng ta thọ trì trong đời sống còn thì Phật pháp còn, còn nếu giới phẩm ta không thọ trì ở trong đời sống này thì Phật pháp từ từ sẽ diệt đi. Tại vì giới là ngăn che tội lỗi. Còn nếu ta không thọ, chúng ta ngày nào chúng ta làm tội lỗi hết thì tu cũng như không. Nghe nói chưa? Do đó mà thọ thì phải trì. Trì là gì? Trì là trong đời sống của mình gặp những điều giống như 58 điều Đức Phật nói vậy đó, chúng ta đem ra mà chúng ta xử sự đúng với cái điều đó. Bây giờ giới Bồ Tát là không được sát sanh, khác với ngũ giới. Ngũ giới là không được giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Đức Phật dạy vậy, tức là không giết người, nhưng con vật lớn là được. Còn con vật nhỏ, tha được thì tha, có nghĩa là giết không sao. Ngũ giới, với con trùng nhỏ, con mũi rồi ha. Lâu lâu quánh cái bẹp, còn cái máu không nữa là được, không sao. Nhưng mà nhân quả nó khác với giới nha. Nhân quả không dính gì tới đạo Phật, tới tôn giáo gì chân á, gieo nghiệp nhân gặp nghiệp quả hả. Đau khổ người ta nhiều thì quả báo lại mình nhiều thôi, nhân quả gì. Do đó còn giới là những điều quy định, còn nhân quả là không cần phải quy định gì hết trơn á. Mình làm đau khổ người ta thì đau khổ tới, làm ăn vui người ta ăn vui tới, cho người ta thì nó tặng lại mình lấy của người ta thì nó lấy lại của mình thôi, đó là nhân quả. Cái gì cân bằng lắm, nó đến trước đến sau mà có đủ điều kiện là nó đến nè. Như vậy thì là người ta thọ thì người ta phải trì đem vào trong đời sống. Mình thực hiện đời đó. Vậy giới sát sanh của giới Bồ Tát là không giết bất kỳ con vật nào, dầu cho bò bay mái cửa, trùng dế mũi gì dùng, không giết con nào hết. Do đó trước khi ăn uống, trước khi uống phải đọc bài chú. Tại vì trong nước có vi trùng. Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất kỳ thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có gì không có trì bài chú đó như là ăn thịt chúng sanh. Tại vì khoa học đã chứng minh rồi, trong một inch vuông trên da của mình thôi 32 triệu vi trùng trên da mình á. Nếu mình có thiên nhãn nhìn ta, cái toàn thấy vi trùng không, nó bò lốp nhấp lổm nhổm cười ra cái răng đều băng, mấy kẻ răng dây trùng nó bò lốp nhấp lốp nhấp lốp nhấp. Không thật đấy, trong in buông á có 32 triệu dây trùng, ta chứng minh rồi mà. Đâu có gì mình không nhìn thấy nên mình hung vô cái một con dây trùng nó chạy con nguyên đoạn, chạy đoàn đoàn đoàn đoàn, nó kéo quân rầm rầm rầm rầm rầm đó, chạy qua đấy thì nó chưa. Mình ăn vô á, mình ăn lấy đũa nằm ăn vô miệng, cái dây trùng nó đu lên đôi đũa, mình đưa ra đây là nó đu toàn ten toàn ten toàn ten. Cái đầu mình á là đưa vô tô canh, cái đầu nó lội lủm bủm lủm bủm lủm bủm tô canh á, người khác chan vô nuốt vô dính lây bệnh, bị quả báo. Đó cái gì, mình vô tình lây bệnh cho người khác, qua kiếp sau mình bị bệnh tật. Do đó mà đi đến chùa rồi người ta ăn uống, quý vị thấy không, ăn muỗng mà gấp đũa để gì, để tách ly cái miệng mình với cái đồ ăn, để đừng có lây bệnh cho cộng đồng. Có ý nghĩa chứ không phải là không phải đâu, vệ sinh á. Nên nhà mình dị tập á là ăn muỗng mà gấp bằng đũa để tách ly cái miệng dây trùng của mình với cái thức ăn, để thức ăn còn dư để là cho người khác ăn mà không bỏ đi. Đó có gì. Còn nếu mà ai mà ăn hộp hộp riêng thì không sao, ăn gì ăn, đâu có dính dáng tới ai đâu, không ăn hết bỏ trên máy bay á, ăn hết bỏ, ăn hết bỏ thôi. Vì thì chi là gì? Là mình gặp cái điều đó, mình ăn cái đó, mình giết cái đó, mình nhớ tới giới Bồ Tát. Đức Phật dạy không được thì chúng ta không làm như vậy, cái gọi là chi đó. Trong đời sống của mình, đi đứng nằm ngồi gặp điều đó và nhớ tới 58 giới của Bồ Tát. Đó, bởi vì nếu chúng ta không làm được điều đó, chúng ta không trì giới mà chỉ thọ mà không trì, thì không đắc được giới. Đó, bởi vì chứ không phải chuyện đơn giản là muốn làm Bồ Tát. Trời, năm giới cấm còn muốn ngồi ngồi ngốp ngốp nữa, chứ đừng nói 58 giới Bồ Tát. Phải nghiên cứu, phải học, phải thọ, phải trì á. Đó, bởi vì chứ không phải chúng ta để mà có cái danh đâu. Danh không làm gì hết quý vị. Mất rồi cũng hết à. Tới lòng vua danh tới cỡ nào, ông vua khác lên ngôi rồi cũng tiêu à, quý vị thấy chưa? À, quan nhất thời dân vạn đại, chứ đừng có nói là người ta họ cái giới phẩm, họ giới phẩm để tu chứ không phải là để người ta cầu danh dự gì đây trơn á. Nên mai mốt á Phật tử có gặp quý thầy cũng đừng có giới thiệu đó nhiều quá. Con diệu gì đó với Bồ Tát nghe thầy chi vậy? Con diệu gì đó được rồi, cần gì với Bồ Tát nghe thầy? Phải thành Bồ Tát người ta mới lại mới ớn chứ, còn giới biết có giữ được không mà lúc đó khoe, hay là cũng phá tan nát hết rồi, không có gì đem ra khoe làm chi. Dần dần như vậy thì là người ta nói là người ta đó là phát tâm Bồ Tát A Di Đà Phật.